Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 165, bài poker cao thủ. Nghe được, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh trả lời. Bạch Chi Ma Nữ, Katerina biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Khó mà ngăn chặn, Sauron, Ihon, Medici cười một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi hẳn là kỳ đệ tứ khâu cuối cùng thành tựu bán thần. Đến bây giờ đều hơn 1000 năm, còn không trở thành thiên sứ. Trong lòng chẳng lẽ sẽ không tự ti sao? Mà vừa rồi cái tên kia, nguyên bản vẫn phải dựa vào Azike, ai gây mới có thể trực diện ngươi. Nhỏ yếu tựa như vừa ấp đi ra chim nhỏ. Kết quả hiện tại, một năm cũng chưa tới. Hắn liền đã tấn thăng danh sách 4, thu hoạch được thần tính, có đủ để chống lại thực lực của ngươi. Ngươi đối với cái này không có ý tưởng gì sao? Trước ngươi cái kia hơn 1000 năm không cảm thấy phí phạm sao? Coi như là một con chó, sống trên hơn 1000 năm, nói không chừng đều đã đẩy ra cánh cửa kia, trở thành thiên sứ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi một bên hết sức ghen ghét. Một bên lại sinh ra vặn vẹo sao sao, mong muốn thông qua ngủ hắn để chứng minh chính mình. Các ngươi ma nữ thật vô cùng hài hước, một phương diện muốn tại nội tâm kiên trì vốn là nam tính. Tránh cho bản thân mê thất, mang đến mất khống chế, một phương diện khác lại muốn hiện ra hấp dẫn nữ tính lực. Nếm thử cực hạn hoan du và mãnh liệt tình yêu. Giống chúng ta thợ săn liền không có cái vấn đề này. Mặc kệ vốn là cái gì giới tính, ngược lại về sau cần phải làm là chiến tranh. Chiến tranh, chiến tranh. Nguyên Sơ thật sự là một cái vặn vẹo gia hỏa. Thuần túy nữ tính đi ma nữ con đường sẽ tốt hơn nhiều a. Các ngươi một đời lại một đời đem tổn thương truyền xuống tiếp. Mục đích chính yếu nhất nhưng thật ra là vì trả thù vận mệnh a. Hồng Thiên Sứ, Ác Linh mỗi một câu đều phảng phất mũi tên. Đâm vào, Bạch Chi Ma Nữ, Katerina trong lòng, để cho nàng thuần mỹ đẹp đẽ gương mặt mơ hồ xuất hiện co rúm. Đen nhánh bóng loáng tóc dài tựa hồ thô to một chút. Sauron, Ihon, Medici ngắm Katerina liếc mắt, lập tức chật chật cười nói. Ngươi sẽ không bị ta kích thích trực tiếp mất khống chế a. Thật sự là làm người hoài niệm cảm giác a. Này, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh dừng một chút, chuyển mà nói rằng, ngươi có khả năng rời đi, nếu có chuyện gì, nhớ kỹ tụng niệm ta tôn danh. Dĩ nhiên, ta có cần phải cũng sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Bạch Chi Ma Nữ, Katerina biểu lộ khôi phục như người bình thường. Hơi cau mày, khó có thể tưởng tượng hỏi, cứ như vậy để cho ta rời đi. Hồng Thiên Sứ, Ác Linh cười hắc hắc nói, làm sao, muốn ngủ ta, thời cơ phù hợp, cũng không phải là không thể được. Nhưng hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu làm, yên tâm, đã ngươi đã tụng niệm qua ta tôn danh, đem máu của mình cho ta một giọt, vậy ngươi liền đem ở vào ta nhìn soi mói. Lúc nào cũng có thể bị ta ảnh hưởng. Ngươi chẳng lẽ đã quên thiên sứ cùng thánh giả vị cách khác biệt sao? Không rõ ràng chân chính cao vị người đến tột cùng có cường đại cỡ nào sao? Ha ha, trừ phi ngươi trực tiếp hướng Nguyên Sơ cầu nguyện, thu hoạch được đáp lại, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta nhìn chăm chú. Ân, như người bình thường tới nói, thiên sứ là có thể làm được loại chuyện này, nhưng này giới hạn tại chỉ niệm qua tôn danh tình huống. Nếu như ngươi không tin, ta cho phép ngươi tìm kiếm thiên sứ trợ giúp. Bạch Chi Ma Nữ, Katerina biểu lộ hơi lộ ra âm trầm. Nghe xong, sau cùng lộ ra nụ cười nói, tuân theo dạy bảo của ngài, Medici đại nhân, Sauron, Ihon. Medici lông mày nhúc nhích một chút nói, ngươi thật giống như không phải như vậy an phận, ta thậm chí có thể tưởng tượng ngươi vừa rồi đối mặt Fogelman Sparrow lúc trạng thái, bất quá, ta không quan tâm, a, quên nói cho ngươi, ngươi tốt nhất lập tức xác nhận hạng ngươi những cái kia huyết mạch hậu duệ trạng thái. Fogelman, Sparrow có thể nhẹ nhàng như vậy tìm đến ngươi, ngươi không cảm thấy có vấn đề gì không? Katerina sắc mặt đầu tiên là hơi hơi tái một chút, chợt trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng, thong thả gật đầu nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, nàng lập tức lui lại, lần nữa tiến vào cái kia phiến cửa sổ thủy tinh, thông qua hư ảo trùng điệp trong kính thế giới không biết đi nơi nào. Nhìn xem này, bạch chi ma nữ, biến mất. Hồng thiên sứ, ác linh gò má trái bên trên đột nhiên đã nứt ra một đạo đẫm máu lỗ hồng. Cũng phát ra thanh âm, thật sự là một cái không sai hí kịch diễn viên. Để cho mình biểu hiện được tựa hồ không quá am hiểu khống chế biểu lộ, có chút không ăn phận nhưng lại khuyết thiếu đầy đủ thông minh, rất dễ dàng liền bị phát hiện ý đồ. Đúng vậy a, cứ như vậy chúng ta không nhỏ khả năng khinh thị nàng, buông lỏng đối nàng đề phòng. Hồng thiên sứ, ác linh phía bên phải trên gương mặt cũng đã nứt ra đạo dữ tợn huyết sắc khe hở. Sách mà nữ quả nhiên đều hết sức xảo quyệt. Bất quá, ta xưa nay sẽ không xem nhẹ mỗi một cái con mồi. Hồng thiên sứ, ác linh dùng bình thường miệng. Nói, nàng nghĩ tê liệt ta, để cho ta khinh thị nàng. Không có một điểm khả năng. Bên trái trên gương mặt đẫm máu lỗ hồng đóng mở lấy đáp lại nói. Cái kia ngươi khi đó vì sao lại bị Anstar Tu Đo bắt lấy? Đó là bởi vì có các ngươi hai cái thuộc về Medici cái kia phần nhân cách phủi hạ miệng ba nói. Cùng khinh thị tê liệt không có một chút quan hệ. Hắn phía bên phải huyết sắc khe hở hừ một tiếng nói, thành vì người khác con mồi là cảm tưởng gì? Vĩ đại chiến tranh chi thần, tạo vật chủ bên cạnh, Hồng Thiên Sứ. Còn không sai, Medici vẻ mặt u ám một chút. Nhưng lời nói ra lại tựa hồ như dương dương tự đắc. Thuộc về Sauron cái kia phần nhân cách dùng bên trái trên gương mặt vết nứt nói. Người rất ưa thích dùng lừa gạt tới đạt thành mục đích. Lúc trước Anstar hắn nhóm liền là khám phá ngươi lừa gạt. Mới bắt lấy cơ hội. Mà vừa rồi, ngươi lại đang lừa gạt Katerina. Rõ ràng chỉ có thể hiện ra điểm khí thế. Dựa vào bẫy dập. Cùng tập kích mang đến nhất định tổn thương. Không có cách nào rất nhanh giải quyết nàng. Lại muốn giả đã thành khôi phục lại danh sách một dáng vẻ. Lừa nàng tụng niệm ngươi tôn danh. Giao ra máu của mình. Medici lần nữa bĩu môi nói. Lừa gạt cũng là bài poker như người bình thường cách chơi. Hiệu quả còn không sai. Không phải sao? Nói đến đây, Hồng Thiên Sứ cười khẽ một tiếng nói, mà lại, cũng không thuần túy là lừa gạt. Ta thích nhất là tại mấy lần lừa gạt bên trong xen lẫn một đến hai lần chân thực. Chờ lấy tự nhận là khám phá ta ngụy trang ra hỏa chủ động bước vào bẫy dập. Tựa như các ngươi hai cái đồ đần năm đó phạm sai lầm một dạng. Nhưng trước hết nhất chết chính là, ngươi, Hồng Thiên Sứ. Ác linh trên mặt hai đạo vết nứt đồng thời đáp lại nói. Medici một chút cũng không có lưỡng lự liền nói. Cái kia cho thấy ta tối cường. Được coi trọng nhất. Nói xong, Hồng Thiên Sứ, ác linh ba người grid đồng thời trầm mặc lại. Cách mấy giây, đại biểu Ihon cái kia huyết sắc vết nứt đóng mở lấy nói. Fogelman. Sparrow cùng đêm tối liên hệ so ta tưởng tượng đến càng thêm chặt chẽ. Vừa rồi Katerina chân thực trạng thái cũng đã bị hắn phát giác. Medici cười ha ha nói. Không sao, đây vốn chính là hắn ngầm đồng ý sự tình. Trước đó Beckland sương mù khói mù thời điểm. Trực tiếp hành động đều biến mất. Chỉ còn lại có cái kia gọi là Lily ma nữ còn sống. Này chẳng phải có thể rất tốt mà nói một vài vấn đề sao? Sauron cùng Ihon hai người grid không nói lời gì nữa. Mặc cho trên gương mặt đẫm máu lỗ hổng nhúc nhích phục hồi như cũ. Này, Hồng Thiên Sứ, ác linh tùy theo chiếu rọi tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Biến mất tại trật tự chuông chung quanh khu vực xám sương mù trắng phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Lên xem trong tay Thuận kim đồng hồ xoay tròn hoàng thủy tinh mặt dây chuyền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật đầu. Hắn đã thông qua linh bày pháp, từng cái xác nhận Katerina trả lời cho ra đều đầy đủ chân thực kết luận. Ngay sau đó, hắn dựa vào đã biết được 8 đại bí mật lăng tẩm tình huống, bắt đầu làm mộng cảnh bói toán, nhìn thấy tương ứng khu vực cùng mơ hồ trạng thái. Cái này khiến Plain hiểu rõ như người bình thường biện pháp thật đã vô pháp tiến vào. Liền liền loại bỏ quấy nhiễu nhìn trộm đều khó mà định vị đến bên trong. Cái này hết sức phiền toái. Còn có Bạch Chi ma nữ thông linh lúc trạng thái cùng trước đó Chanus, Conger, Huyen, Ranbiche đều không quá đồng dạng, biểu lộ quá nhiều, trả lời cũng càng có chủ động tính. Đây là ma nữ bản thân đặc thù, vẫn là có những nhân tố khác. Lên suy nghĩ khẽ động, ngoắc hút tới nhiễm phải có tật bệnh trung tướng, huyết dịch trang giấy. Viết xuống tương ứng câu nói, làm cái tìm kiếm mục tiêu. Mộng cảnh bói toán, tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, Plain nhìn thấy đã thoát khỏi tự thân tơ nhện trói buộc Chelsea. Trông thấy vị này ma nữ đang ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó hắc mà hư ảo phong bạo tràn ngập, không biết thuộc về chỗ nào. Chelsea đã thoát khốn, biểu lộ không có bi thương, chỉ tồn tại nhất định phẫn nộ cùng mê mang. Nàng và Bạch Chi ma nữ thân tử quan hệ kém đến loại trình độ này. Có lẽ, Plain vừa sinh ra nghi hoặc, đã nhìn thấy ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc cháy lên, nhường giấc mơ của chính mình nhanh chóng tan rã, nát vụn. Hắn mở to mắt, xác nhận đã không còn cách nào thông qua trong tay huyết dịch bói toán, tật bệnh trung tướng. Chelsea, đây là bán thần cấp độ cường giả dùng bí thuật cắt đứt giữa hai bên liên hệ. Chẳng lẽ Bạch Chi ma nữ Katerina còn chưa chết? Cái này, đúng, Hồng Thiên Sứ, ác linh trả lời ta lúc, dùng chính là hỏi lại câu, căn bản không có thừa nhận, ta lúc ấy thông chính là một người sống linh. Lên lập tức có chỗ giật mình, bề bộn lại làm một lần bói toán, cuối cùng xác nhận Bạch Chi ma nữ thật còn sống. Quả nhiên, Hồng Thiên Sứ, ác linh chân chính mục tiêu không phải Bạch Chi ma nữ. Còn có, kết hợp ma dược tiêu hóa tiến độ phản hồi, có hay không có thể cho rằng Hồng Thiên Sứ, ác linh so ta tưởng tượng đến hoàn hư yếu, thậm chí liền danh sách 2 cũng không khôi phục, vô phương tốc độ cao giải quyết Bạch Chi ma nữ, chỉ có thể dựa vào đừng thủ đoạn chế phục. Lên trầm tư một trận, lại không cách nào đạt được quá mức xác định kết luận. Hắn rất nhanh thu liễm lại suy nghĩ, không suy nghĩ thêm phương diện này vấn đề, bởi vì hắn đã theo Bạch Chi ma nữ Katerina nơi đó đạt được nghĩ lấy được tình báo. Lên buông xuống tấm kia nhiễm phải có tật bệnh trung tướng huyết dịch trang giấy, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cắt đứt huyết dịch cùng bản thể liên hệ nào đó, nhường bói toán cùng tiên đoán vô phương coi đây là môi giới. Không biết đưa nó bôi lên đến Adam Grocer du ký mặt ngoài vẫn sẽ hay không hữu hiệu. Nhìn tờ giấy kia mấy giây, Flynn tạm thời từ bỏ thí nghiệm ý nghĩ, bởi vì trước mắt còn không có cần. Hắn trọng tâm cấp tốc chuyển rời đến có hay không tiến vào dốc đệ ba mặt khác 8 tòa lăng tẩm. Biện pháp bên trên, bình thường mạch suy nghĩ nên không được. Ta có thể nghĩ tới, dốc đệ ba hắn nhóm những thiên sứ này cùng thánh giả khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu không phải các thần linh đã ngầm đồng ý, đem chuyện nào ấn thành truyền đơn, phát tán ra, nói không chừng có hiệu quả nhất định. Xác định vị trí truyền tống, tu đo di tích, cái này, nghĩ đi nghĩ lại, lên bỗng nhiên trong lòng hơi động, có một cái nào đó suy đoán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.